Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279. Kẻ hèn ma vật mà thôi, làm một âm dương sư, khu trừ oán linh cùng ma vật là hắn thiên chức, làm một loại bản năng, chỉ cần là có những thứ này xuất hiện hắn đều sẽ xuất thủ. Đây cũng chính là hắn nói tới chuyện liên quan đến oán linh hắn liền sẽ xuất thủ. Đối với hắn nói tới phong ấn oán linh, mấy người đều khiếp sợ nhưng là một cái vấn đề lại đi ra. Ngươi nói thế nào nhiều chút oán linh chính là ngươi trước phong ấn oán linh. Những kia ma vật lại là làm sao biết oán linh tồn tại. Cái vấn đề này rất khiến người mệt mỏi hoặc. Chẳng lẽ là có người nào tại phía sau màn thúc đẩy chuyện này? Asakura Hao cười một tiếng, nói, biết những kia oán linh tồn tại cái này không có gì ly kỳ. Giống vậy đều là hắc ám sinh vật, với nhau giữa sẽ có một ít cảm ứng, có thể là nhận vì chính mình lực lượng chưa đủ, cho nên sẽ đi tìm trợ thủ. Cái giải thích này tựa hồ lại nói xuôi được. Sunet thở phào một cái. Không có ai tại phía sau màn thúc đẩy nói vậy thì tốt nhất. Nếu không lại là một phen khổ cực truy lùng cùng chiến đấu. Tù Nghiêu, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Từ hoàng hôn chiến trong đội điều khiển một ít nhân thủ đi giúp ngươi đi. Sunet cảm thấy nhẹ, nhóm không ít, quả nhiên tên khốn kia thủ hạ đều là có thể người A. Ngay cả như vậy người đều có. Phong ấn oán linh. Chẳng lẽ hắn và nữ vu hoặc là trong truyền thuyết âm dương sư có quan hệ gì? Asakura Hao gật đầu, chuyện này giao cho ta. Bất quá, ta một cái người liền có thể. Kẻ hèn ma vật ta còn không coi vào đâu. Còn nữa, cái kia si ông thật có thể dự ngôn đến tương lai. Hắn có đầy đủ tự tin, nếu như chỉ là một chút ma vật, đối với hắn như vậy không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là có thể dự ngôn tương lai si ông khiến hắn rất kỳ quái. Thật có như vậy người tồn tại. Đây chẳng phải là cùng mình siêu sao chiếm tóm lược tiểu sử quyết không sai biệt lắm. Hắn siêu sao chiếm tóm lược tiểu sử quyết có thể xem bói dự đoán tương lai. Đây là rất cường đại năng lực. Hiện tại ở trên thế giới này những kia nữ vu khiến hắn cảm thấy không có gì. Lực lượng quá thấp. Mà nếu như có thể dự đoán tương lai người tồn tại. Như vậy ngược lại là phải đối những kia nữ vu trọng tân định nghĩa. Có lẽ, có thể ở trên thế giới này sáng tạo ra thuộc về thông linh người một mảnh thiên địa. Si ông tiểu thư đây cũng là một loại bản năng. Chỉ cần nàng nguyện ý, bất luận kẻ nào tương lai cũng có thể thấy. Lão phụ rất chắc. Dù sao đây là trải qua nàng chứng kiến sự tình, Asakura Hao khóe miệng kéo một cái, nói, thật sao, đến lúc đó cũng muốn để cho nàng giúp ta nhìn một chút tương lai như thế nào. Nói xong ngừng lại, tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp lên đường đi, nhiều một phần chuông trì hoãn, quỷ chi cướp tình huống liền tồi tệ một điểm. Lão phụ đứng lên đi tới bên cạnh hắn. Vậy thì lên đường đi. Hai người trực tiếp rời đi phòng làm việc. Sunet nhìn ngoài cửa sổ sâu kín thở dài. Akatsuki dự tình đều không xử lý xong. Làm sao lại làm phiền toái như vậy sự tình đi ra. Uchiha Satoshi tên khốn kia. Vừa rời đi thôn liền xảy ra lớn như vậy sự tình. Sau đó không thể để cho hắn tùy tiện rời đi. Đáng thương, Sunet trực tiếp đem sở hữu sai lầm đẩy tới nào đó trên người. Khiến tại phía xa trên biển lay động người nào đó hung hăng một cái hắt hơi. Kỳ quái, thế nào sẽ nhảy mũi? Satoshi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thân thể của mình điều kiện sẽ không xuất hiện vấn đề này à? Chẳng lẽ là có người ở nghĩ chính mình? Thần, ngươi xem, kia tòa bất sơn thật tốt. Ngươi nói ta như vậy mổ một cái đi qua như thế nào? Uzumaki Lục Vân từ phía sau đi tới. Mặt đầy hoan hỉ. Tiểu ăn cô, ngươi chừng nào thì lấy được vật này? Satoshi mở to con mắt. Tồi tệ, chuyện này quá tồi tệ. Uzumahin Lục Vân bỏ rơi trên tay màu vàng bùa chú rất đắc ý. Đây là hắn tân tân khổ khổ bắt chẹt đến. Lượng cũng không nhiều a. Đến quý trọng điểm sử dụng. Tù nghiêu tên khốn kia đưa. So cái gì đó dẫn bảo phủ uy lực tốt không nhiều. Lời này khiến Satoshi rất hoài nghi. Asakura Hao sẽ tùy tiện đưa hắn những thứ này. Đoán chừng là lấy cái gì không thủ đoạn đàng hoàng lấy được đi. Trên tay bùa chú vẫy vẫy. Hướng về phía 200 mét ra ngoài một tòa băng sơn hất ra. Bùa chú tại chakra gia trì bên dưới như rời cung mũi tên nhọn giống nhau bay ra ngoài. Vững vững vàng vàng rơi vào băng trên núi. Thình thịch hoành. Bùa chú tại tiếp xúc được băng sơn thời điểm dâng lên một trận chói mắt bạch mang. Lập tức kịch liệt nổ mạnh. Đinh tai nhức óc tiếng phá hủy không ngừng từ băng sơn truyền tới. Trên thuyền người ngu trẻ, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở kéo dài nổ mạnh băng sơn. Đây là đặc hiệu sao? Tại sao có thể có như vậy sự tình? Trước mặt băng sơn dài chừng 100 mét, lộ ra mặt nước cao độ có hơn 30 mét. Ở đó nho nhỏ bùa chú bên dưới vậy mà sụp đổ tan rã. Khối băng tại trọng lực dưới tác dụng không ngừng rơi vào trong biển. Trận trận sóng biển đánh phía trước thân thuyền. Chưa bao giờ đoạn hạ xuống trong núi băng xông tới hai đạo nhân ảnh. Rất nhanh tiến vào bên cạnh một nơi tiểu băng sơn bên trong. Xa xa chỉ có thể nhìn được bóng đen chợt lóe lên. Không tỉ mỉ nghiên cứu còn tưởng rằng là ảo giác. Uzumaki Lục Vân cười hắc hắc. Trở lại một phát nhìn một chút. Vừa nói vừa tay lấy ra bùa chú. Hướng tòa kia tiểu băng sơn phất đi. Bành phun bành tương đương. Tiếng phá hủy lần hai truyền tới. Trên mặt biển phảng phất thành bạo phá võ đài. Trước mặt băng sơn vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ sạch sẽ. Một tòa khác tiểu hình băng sơn đang nổ bên dưới cũng bắt đầu sụp đổ. Khối băng rơi vào trong biển đưa tới đợt sóng. Hơn 10 thước cao sóng biển khiến thuyền bè lay động không chừng. Trời ạ, đây là gặp phải côn đồ sao? Đạo diễn nằm ở trên boong thuyền, một cái tay còn ôm đầu, tâm lý không ngừng bi thiết. Những nhân viên làm việc khác cũng giống vậy, nơi nào còn có thể đứng đến ổn. Chỉ có hoàng hôn chiến đội người hơi hơi dừng lại ở chính mình vị trí. Đung đưa thân thuyền không thể nào để cho bọn họ mất đi cân bằng. Nổ mạnh dần dần thu nghỉ. Uzumaki Lục Vân chưa thỏa mãn. Loại này không hao phí chakra nổ mạnh khiến người vui tay vui mắt còn như còn cảm thấy tâm thần vui. Thích, trên mặt biển khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Chỉ có rất nhỏ sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh thuyền buôn. Nơi này đã là tiến vào tuyết quốc trong phạm vi. Chung quanh trên biển khắp nơi nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ khối băng. Có địa phương thậm chí có cao hơn mặt nước băng sơn. Mà có băng sơn mai phục ở dưới mặt biển. Không cẩn thận thuyền bè thì có thể va phải đá ngầm thuyền chìm. Thần, cái này hai tôn tử tại sao vẫn chưa ra a? Chẳng lẽ chết, sẽ không yếu như vậy đi? Uzumaki Lục Vân quan sát mặt biển. Hồi lâu thâm biểu tiếc nuối. Như vậy hảo ngoạn cụ làm sao lại không khỏi nổ đây? Nhiều giữ vững thoáng cái cũng tốt a. Còn rất nhiều bùa chú không dùng ra tới đây. Satoshi hừ một tiếng. Nhai tí, nghĩ chơi ngươi liền chính mình dưới đi chơi đi. Tin tưởng sẽ có không sai thu hoạch. Uzumaki Lục Vân co rút dưới cổ. Tính, nước biển thật lạnh. Ta còn là đợi tại phía trên này thoải mái. Ô, xuất hiện, bỗng nhiên. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển nơi nào đó con mắt đều đăm đăm. Thoáng cái liền ầm ỉ lên. Đồng thời ba cái đội viên xuất hiện ở phía sau hắn. Trên, làm cho ta chết bọn họ. Uzumaki Lục Vân tay một chỉ. Ba cái đội viên thoáng cái nhảy xuống thuyền buôn sông ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.